Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Thì báo cáo anh em là mình mấy hôm nay đang bị sưng họng cho nên là giọng nó hơi lào khào một tí, nhưng mà mình cảm thấy vẫn đọc được thì mình cố chảy cối, tại vì mấy hôm nay nó tầm dự báo thời tiết nó báo là mưa suốt nên là nếu mà cứ mưa mà không đọc thì không có chuyện. Nói thẳng là như thế cho nên là anh em thông cảm nếu mà giọng nó có không hay thì chúng ta nghe cố vậy nhá. Hôm nay chúng ta sẽ đến với chương đấy là Sư Tôn Nhân Ái. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là có một con trâu lửa, nó đã mang Vương Bảo Nhạc đến liệt diễm tinh hệ của liệt diễm lão tổ. Và đây thì chúng ta có thể thấy là Vương Bảo Nhạc là đệ tử thứ 16 và được gọi là thập lục thiếu chủ. Và mỗi người thì có một tòa tháp riêng. Ở phần trước thì có một người bay ra từ tòa tháp thứ 15, có lẽ là thập ngũ sư huynh của Vương Bảo Nhạc. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Theo âm thanh truyền đến thì thân ảnh của người nói chuyện cũng cấp tốc tới gần. Trong chốc lát thì đã xuất hiện trước mặt của Lão Ngưu và Vương Bảo Nhạc. Đây là một thiếu niên chỉ thoáng qua thì khoảng 14-15 tuổi, thân thể thon gầy, đồng thời cái đầu rất lớn. Cả người giống như là trong trạng thái suy dinh dưỡng nghiêm trọng, lại giống như một cái giá đỗ vậy. Phảng phất như vừa bước ra thì liền muốn là nghiêng người về phía trước do cái đầu quá to quá nặng. Nếu như chỉ vỏn vẹn như thế thì cũng thôi, nhưng hết lần này tới lần khác thiếu niên này còn có một bộ tặc mì thử nhãn, vừa nhìn đã biết không phải là kẻ tốt lành gì. Sau khi xuất hiện, ánh mắt hắn lộ ra quang mang kỳ dị, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc ở trên lưng của Lão Ngưu. Vị này chắc hẳn là thập lục sư đệ Vương Bảo Nhạc đi ha, người mà sư tôn lão nhân gia trong đoạn thời gian trước có nói tới. Thập lục sư đệ, người hảo chứ? Ta là thập ngũ sư huynh đây. Vương Bảo Nhạc nghe thế thì tranh thủ thời gian đứng dậy, nhoáng một cái rời khỏi phần lưng của Lão Ngưu, hướng về thiếu niên trước mắt này ôm quyền cúi đầu. Dù đối phương tuổi tác không lớn lắm, thế nhưng Vương Bảo Nhạc rất rõ ràng là giữa các tu sĩ với nhau thì không thể dùng bộ dáng để mà phán đoán tuổi tác. Có rất nhiều lão quái vật lại thích giả bộ nai tơ. Nhất là từ trên người thiếu niên này tỏa ra ba động hành tinh cảnh, điều đó đã chứng minh phán đoán của Vương Bảo Nhạc, cho nên trong lúc hắn bái kiến cũng cùng kính mở miệng, bái kiến thập ngũ sư huynh. Thập lục, ngươi không cần khách khí như thế, về sau chúng ta chính là người một nhà. Ngữ khí mở miệng của thập ngũ rất là ôn hòa, thế nhưng hết lần này tới lần khác cái bộ dáng tặc mì thử nhãn kia làm cho ngôn từ nói ra sẽ để cho người ta một loại cảm giác là không có hảo ý. Cái này để cho trong lòng Vương Bảo Nhạc khó tránh khỏi mà dâng lên một chút cảnh giác. Mà Lão Ngưu một bên thì giờ phút này chỉ ngáp dài một tiếng. Được rồi, người đã đưa tới, Lão Ngưu ta liền đi trước đây. Nói rồi, thân thể Lão Ngưu nhoáng lên, phóng thẳng lên thương khung. Mà tại thời điểm nó muốn ly khai, Vương Bảo Nhạc cũng vội vàng quay đầu bái biệt. Vừa muốn mở miệng, thế nhưng thập ngũ ở một bên, cả người trực tiếp liền gập đến nỗi cái đầu sắp chạm xuống đất, lớn tiếng hô to. Cùng tiễn vô địch thiên hạ, có thể chiến bát phương tinh không mà chiến trì tất thắng Ngưu tiền bối. Âm thanh rất lớn chuyển khắp tứ phương, Vương Bảo Nhạc nghe được cũng hơi kinh ngạc một chút. Lúc trước khi mà hắn nghe được thập ngũ tôn kính với Lão Ngưu, hắn còn không quá để ý. Thế nhưng giờ phút này nghe kỹ thì tên thập ngũ này rõ ràng là A Dua Nịnh Hót mà còn là bố của Nịnh Nọt cơ. Cái này cùng lời trước đó Lão Ngưu nói với mình tựa hồ có chút không giống nhau. Trong nội tâm trần trờ thì Vương Bảo Nhạc nghe thấy chỗ Lão Ngưu chuyển đến âm thanh khịt mũi, sau đó biến mất trên bầu trời không thấy tăm hơi. Mà cho đến lúc Lão Ngưu rời đi, thập ngũ vẫn cứ cúi gục ở chỗ này cho đến hết 7-8 nhịp hô hấp. Vương Bảo Nhạc nhịn không được muốn lên tiếng thì thập ngũ mới chậm rãi đứng thẳng người lên, tay chắp sau lưng nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Thập lục à, cũng không phải là sư huynh phê bình ngươi, nhưng ngươi về sau thì mày học hỏi một ít từ sư huynh ta. Phải biết rằng Ngưu tiền bối thế nhưng là thủ hộ thần thú trong liệt diễm tinh hệ của bọn ta. Lão nhân gia đản sinh từ trong hỏa hải, dung nhập vào tinh không, thủ hộ bát vương. Liền ngay cả sư tôn cũng đều rất khách khí với Ngưu tiền bối. Cho nên, ngươi hiểu chứ, ngươi về sau trông thấy Ngưu tiền bối nhất định phải cung kính khách khí. Phải cúi gặp người như thế, biểu hiện ra thành ý, chứ nếu như ngươi vừa rồi là có chút không ổn. Vương Bảo Nhạc nghe xong sửng sốt một chút, có lòng muốn nói một câu là ta không biết, nhưng lại không nói nên lời. Thế là ngẩng đầu nhìn về địa phương mà lão Ngưu biến mất, lại nhìn một chút là thập ngũ trông như cây giá đỗ này, chần chờ một hồi mới trả lời. Thập ngũ sư huynh, thật muốn như vậy sao? Ta còn nhỏ tuổi, người cũng đừng gạt ta nha. Đứa nhỏ này, tuổi của sư huynh ta đủ có thể làm ra da của ngươi rồi, ta lừa ngươi làm gì? Cây giá đỗ thập ngũ nói, rồi nhìn quanh quất bốn phía một chút, nhoáng cái lướt tới gần Vương Bảo Nhạc. Ở bên cạnh hắn thấp giọng thần bí, mở miệng. Ta nói cho ngươi biết nha, thập lục, nghe lời của sư huynh thì không có sai đâu. Ngưu tiền bối kia, ngươi hiểu chứ, không thể gây. Người này tim bò, mắt nhỏ, tuyệt đối là thế gian, hiếm thấy. Một ánh mắt lạc loài cũng làm choán sinh khí. Sư tôn ở đó đôi khi vẫn là rất khách khí với hắn, càng là có chỗ nhường nhịn. Ta một mực hoài nghi, lão Ngưu này mới chính là lão đại trong liệt diễm tinh hệ chúng ta. Thập ngũ nghiêm túc mở miệng, Vương Bảo Nhạc nghe được cả người phát mộng. Cái này là đang ám chỉ cái gì đây? Hay là thập ngũ sư huynh quán đầu óc có chút vấn đề? Thế nhưng vô luận thế nào thì ở bên trong liệt diễm tinh hệ này, dù là lão Ngưu hay là thập ngũ sư huynh trước mắt này đều mang đến cho hắn một cảm giác rất quỷ dị. Cho nên Vương Bảo Nhạc biết nghe lời phải, bày ra dáng vẻ. Dĩ nhiên là vậy, khẽ gật đầu. Đà tạ sư huynh đã nhắc nhở. Mắt thấy Vương Bảo Nhạc tán thành mình, thập ngũ giống như là rất vui vẻ vậy. Hắn tằng hắng một cái rồi lại chuyển ra lời nói. Thập lục à? Sư tôn lão nhân gia ông ta hôm qua có việc phải ra ngoài, trước khi đi đã an bài ta tới đón tiếp ngươi, ngươi hiểu chứ? Mấy người sư tôn sau khi trở về thì sẽ triệu kiến ngươi. Như vậy đi, ta trước mang ngươi đi làm quen một chút với hoàn cảnh nơi đây, đồng thời bái kiến các sư huynh sư tỷ khác. Vậy thì làm phiền thập ngũ sư huynh. Vương Bảo Nhạc đã quen với việc mà thập ngũ này thường hay nói cái câu ngươi hiểu chứ, vội vàng bái tạ. Đối với điều này hắn không có dị nghị gì, dù sao thì cũng vừa mới đến, tự nhiên là phải quen thuộc hoàn cảnh và đi gặp mặt các đồng môn khác một lần. Mà thông qua những sư huynh sư tỷ kia của mình, Vương Bảo Nhạc cảm thấy tự thân cũng có thể hiểu thêm về liệt diễm lão tổ, làm một cái so sánh và phán đoán rõ ràng. Dù sao thì nơi này trong một quãng thời gian không hề ngắn trong tương lai sẽ là ngôi nhà thứ hai của mình, cho nên hắn rất muốn ở chung cùng những sư huynh sư tỷ này vui vẻ một chút. Về phần thập ngũ sư huynh trước mắt này, dù nhìn giống như đầu óc có chút vấn đề, tướng mạo lại hơi kỳ dị, nhưng Vương Bảo Nhạc mơ hồ vẫn có một loại trực giác đối phương không hề có ác ý. Cứ như vậy, sau khi Vương Bảo Nhạc đồng ý, thì cây giá đỗ thập ngũ liền nghênh ngang mang theo Vương Bảo Nhạc hướng về phía dưới mà bay đi, đồng thời trong miệng bắt đầu giới thiệu về kiến trúc trong phiến khu vực này. Liệt diễm tông chúng ta, ngươi hiểu chứ, kỳ thực rất đơn giản, không có cái gì nhiều để mà giới thiệu. Ngươi chỉ cần biết tòa tháp lớn nhất kia là nơi sư tôn bế quan và cũng là khu vực triệu kiến chúng ta là đủ. Về phần những cái tháp ở bốn phía chính là chỗ ở của chúng ta. Nơi đó vừa tu kiến thêm tòa tháp thứ 16, chính là địa phương mà ngươi tu luyện sau này. Nói xong thì thập ngũ chỉ về tháp cao nơi xa xa. Vương Bảo Nhạc thuận thế nhìn qua, đem vị trí ghi nhớ, rồi rất nhanh bị thập ngũ dẫn tới tòa tháp thứ 14. Ta trước hết dẫn người đi bái kiến thập tứ sư huynh. Thập tứ sư huynh làm người đặc biệt tốt, tính tình càng là bình ổn đến cực điểm. Trên cơ bản là đánh không hoàn thủ, mắng không bật lại, người hiểu chứ? Đây chính là một người đại mẫu mực. Thập ngũ lay động cái đầu to lớn của mình, cảm khái mà nói. Vương Bảo Nhạc lúc này cũng đã hơi quen thuộc với phương thức nói chuyện của đối phương, liền đè xuống những cổ quái trong lòng, theo đối phương đi vào thập tứ tháp. Hắn nhìn thấy đại môn, quan bế, bốn phía ngoại trừ một hòn giả sơn dùng làm bài trí ra thì không còn vật gì khác nữa. Đồng thời, ba động trong lầu tháp cũng bị che đậy lại, không cách nào cảm thụ. Thế là đang muốn hướng về tòa tháp lâu kia mà bái kiến. Nhưng còn không đợi Vương Bảo Nhạc bái kiến thì một bên, thập ngũ đã đi nhanh lên mấy bước, trực tiếp hướng về tòa giả sơn được bài trí ở phía trước thập tứ tháp. Cúi đầu xuống thật sâu, trong miệng càng là hô to. Thập ngũ bái kiến thập tứ sư huynh. Hắn cúi gập người, còn hướng về phía Vương Bảo Nhạc chớp mắt ra hiệu. Vương Bảo Nhạc lần nữa phát mộng nhìn hòn giả sơn kia, lại nhìn thập ngũ sư huynh đang chớp mắt với mình. Hắn liền kiên trì tiến lên, cũng cúi đầu thật sâu. Thập lục bái kiến thập tứ sư huynh. Hai người bái kiến nhưng mà Hòn Dạ Sơn không hề có nửa điểm đáp lại. Đợi cả nửa ngày, thập ngũ mới than nhẹ một tiếng đứng dậy, rồi quay sang nhỏ giọng mở miệng với Vương Bảo Nhạc. Ta nói không có sai chứ, thập tứ sư huynh đúng là người mẫu mực của chúng ta. Chẳng những là đánh không hoàn thủ, mắng không bật lại, mà ngay cả chúng ta bái kiến hắn cũng không thèm để ý chút nào. Vương Bảo Nhạc dở khóc dở cười. Đồng thời nhìn cẩn thận một chút về tòa giả sơn kia, sau khi chần chờ, hắn liền thấp giọng hỏi. Thập ngũ sư huynh, thập tứ sư huynh không phải là sinh mệnh bằng đá đấy chứ? Sinh mệnh bằng đá? Thập ngũ kinh ngạc nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Thập lục, sư huynh muốn phê bình ngươi, sao có thể nói thập tứ sư huynh như vậy chứ? Ta nói cho ngươi biết, thập tứ sư huynh thiên tư kinh người cùng với bọn ta là giống nhau, đều là thân thể máu thịt cả. Chỉ bất quá... Nói đến đây, thập ngũ ngừng lại một chút, nhìn quanh bốn phía. Rồi lại đem Vương Bảo Nhạc đang phát mộng kéo tới gần, thần bí mở miệng. Chỉ bất quá là do hắn quá nghe lời. Ở 137 năm trước, hắn nghe theo sự phân phó của sư tôn, tu luyện một môn thần thông là huyễn hóa chi pháp, không biết sư môn đạt được từ nơi nào. Hắn đem bản thân mình huyễn hóa thành một khối ngoan thạch. Kết quả là xảy ra việc ngoài ý muốn không thể biến trở lại được. Mà tính tình của hắn quật cường, người hiểu chứ? Hắn cự tuyệt sự giúp đỡ của sư tôn, muốn dựa vào sự cố gắng của mình, lần nữa biến trở về. Cái này đã trải qua 137 năm. Tại lúc mà Vương Bảo Nhạc đang trợn tròn con mắt, thập ngũ lại thở dài một tiếng. Căn cứ vào phán đoán của ta thì phải có khoảng thời gian 500 năm, thập tứ sư huynh mới có thể thành công. Nghe được lời nói của thập ngũ, lại nhớ lại sau khi biểu hiện của đối phương là nhìn tòa giả sơn kia một chút, trên mặt Vương Bảo Nhạc không khống chế nổi mà xuất hiện vẻ mờ mịt, trong não dâng lên một cái nghi vấn. Ta đến cùng là đã đến cái địa phương quỷ quái gì đây? Đang lúc mờ mịt thì Vương Bảo Nhạc lại đi theo thập ngũ sư huynh, suy nghĩ hỗn loạn đi về phía trước. Hắn nhìn con đường bình thường mà thập ngũ sư huynh đi mới đầu còn bình thường, thế nhưng càng đi tới thì càng nhảy nhót, dáng vẻ giật giật quỷ dị không nói nên lời. Dù sao thì hình thể của hắn như cây giá đỗ, khiến cho lúc mà thập ngũ sư huynh nhảy nhót, hắn trông như một cây nấm kim châm đang nhảy vào nồi lẩu vậy. Thậm chí trong miệng còn truyền ra tiếng ca quỷ dị. Liệt diễm tinh hệ tốt, liệt diễm tinh hệ diệu, liệt diễm tinh hệ tuyệt, bố tiên sư nhà nó. Bài hát này âm thanh tràn đầy ma lực, làm trong đầu Vương Bảo Nhạc càng thêm hỗn loạn. Hắn dần dần cảm thấy là cái mảnh thế giới này nó tồn tại một cách cực kỳ hoang đường. Trong đáy lòng hắn không khỏi đem lão Ngưu mà mình nhìn thấy cho đến tất cả cảm nhận sau này tổng kết lại một phen. Bên trong liệt diễm tinh hệ này có một tôn lão Ngưu cường đại đến trình độ mà ngay cả sư tôn cũng phải lấy lễ để mà đối đãi. Cái lão Ngưu này rõ ràng trong miệng nói là liệt diễm tinh hệ, không thích cái tập tục nịnh nọt. Thế nhưng là chính bản thân so với ai khác lại muốn nghe những câu nịnh nọt này hơn. Bên trong liệt diễm tinh hệ có một người dáng dấp tặc mì thử nhãn, cái đầu tạm thời có chút vấn đề, gọi là thập ngũ sư huynh. Người sư huynh này nói chuyện thì buồn vui thất thường, thường nói cái câu người hiểu chứ. Hắn luôn yêu thích nhìn quanh bốn phía rồi lặng lẽ thần bí mở miệng. Thế nhưng rõ ràng là có thể truyền âm, vì sao còn cứ phải nói thẳng ra như thế? Dù sao thì coi như bốn phía không có ai, thế nhưng trực tiếp nói chuyện như vậy vẫn tồn tại nguy hiểm bị người ta theo dõi nghe lén. Bên trong liệt diễm tinh hệ chúng ta còn có một cái thập tứ sư huynh, đầu óc tựa hồ cũng có chút vấn đề, tu luyện huyễn pháp đem bản thân biến thành Hòn Dạ Sơn, kết quả không biến về được. Vương Bảo Nhạc nghĩ đi nghĩ lại mà nhức cả đầu, không khỏi đưa tay day chán. Nhưng khi hắn đi theo thập ngũ sư huynh tới chỗ tòa tháp của thập tam sư huynh xong, Vương Bảo Nhạc lại cảm thấy cái đầu càng đau nhức hơn. Mặc dù là trước khi tới hắn đã làm tốt công tác chuẩn bị, muốn nhìn ở bên ngoài lầu cát của thập tam sư huynh này xem có cái loại tảng đá hay vật thể nào tương tự hay không. Không nhìn thấy tảng đá nào cả, chỉ thấy dăm ba khỏa cây khô. Theo bản năng hắn nhẹ nhàng thở phào ra, nhưng rất nhanh nội tâm liền rung động, đột nhiên một lần nữa nhìn về những cái cây khô kia. Không thể nào đâu. Đang nhìn về những cái cây khô kia, đáy lòng Vương Bảo Nhạc thì thào, thì thập ngũ sư huynh ở một bên đã bước nhanh mấy bước, đến trước một gốc cây khô, lại cúi đầu thật sâu. Nhìn qua một màn này, Vương Bảo Nhạc vỗ trán cái tét, rồi lập tức cũng đi lên bái kiến. Bái kiến thập tam sư huynh. Cây khô này không có phản ứng, thế nhưng trên mặt thập ngũ lại lộ ra nụ cười vui mừng, vừa muốn mở miệng, nhưng không đợi lời nói quán chuyển ra, Vương Bảo Nhạc liền đã nói chuyện trước. Thập ngũ sư huynh, ta biết rồi, cái cây này liền chính là thập tam sư huynh. Hắn có phải cũng tu luyện huyễn pháp giống như thập tứ sư huynh, rồi cũng là xảy ra việc ngoài ý muốn, biến thành cây khô, rồi lại không biến trở lại được chứ gì. Thập lục, ngươi quả nhiên là có thiên tư thông minh, suy một ra ba, tâm tư càng là vô cùng nhạy bén à. Ánh mắt của thập ngũ phát ra vẻ vui mừng, quay đầu nhìn về phía cái cây khô mà bọn hắn vừa bái kiến, thở dài một tiếng. Ngươi nói không sai, thập tam sư huynh cùng với thập tứ sư huynh quan hệ là tâm đầu ý hợp, nhưng lại thích đọ sức lẫn nhau. Thế là thập tứ sư huynh sau khi tu luyện huyễn pháp, thập tam sư huynh cũng chủ động tìm tới sư tôn, yêu cầu tu luyện pháp môn đồng dạng. Kết quả, người hiểu chứ, hắn tự nhiên cũng không thay đổi trở lại được. Nhưng đối với thập tam sư huynh mà nói thì đây chính là niềm vui của hắn. Hiện tại hai người còn đang cạnh tranh với nhau, nhìn xem người nào có thể biến trở về trước. Vương Bảo Nhạc giờ khóc giờ cười càng cảm thấy đau đầu hơn. Vừa muốn mở miệng, thế nhưng còn không đợi lời nói quán chuyển ra, thì bên cạnh cái cây khô mà hai người vừa bái kiến, có một cây khô khác đột nhiên lại chuyển ra lời nói. Thập ngũ, người muốn ăn đòn sao? Bái sai thì cũng thôi đi, vậy mà còn dám nói xấu ta? Lời nói của cây khô này vừa truyền ra, Vương Bảo Nhạc lập tức giật mình một cái. Hắn cấp tốc quay đầu nhìn về phía cái cây khô vừa phát ra tiếng nói, nhìn không được lại nhìn qua cái cây mà lúc trước mình bái kiến. Đừng nhìn, cái cây mà ngươi vừa bái kia là cây thật. Âm thanh của thập tam sư huynh bình tĩnh, ung dung chuyển ra. Lúc này thập ngũ liền tranh thủ thời gian bái kiến lại lần nữa. Chúc mừng thập tam sư huynh đã thành công chiến thắng thập tứ sư huynh thần công cái thế, vô địch thiên hạ. Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, suy nghĩ hỗn loạn đã khá hơn một chút. Ý là cuối cùng cũng gặp được một chuyện coi như là bình thường, là một gã đồng môn bình thường thôi. Thế là tranh thủ thời gian bái kiến nữa. Thập lục xin bái kiến thập tam sư huynh. Ngươi chính là tiểu thập lục sao? Tiểu thập lục, ta nói cho ngươi biết, đừng nghe tên thập ngũ kia nịnh hót mà nói lung tung. Cái gì mà ta cùng thập thứ, so sánh, xem ai có thể biến trở về dạng người trước chứ? Nói bậy nói bạ. Âm thanh của cái cây khô phát ra vẻ quang minh lẫm liệt, ẩn chứa giáo huấn chi ý. Vương Bảo Nhạc nghe được mà từ trong đáy lòng cũng dâng lên sự tôn kính, vừa muốn xưng là phải. Kết quả là cái thập tứ kia chỉ là củi mục thôi, làm sao có thể so sánh với ta? Thần thức của hắn còn đang ngủ say, thế nhưng ta đầy mạnh hơn hắn nhiều. Ta đã có thể truyền ra thần thức, ta đã có thể nhìn ngắm bầu trời biến hóa, cảm thụ gió mát phất phơ, thổi lên cành lá làm ta sảng khoái. Cây khô nói đến đây giống như cực kỳ đắc ý, toàn bộ thân cây đều run rẩy mấy lần. Vương Bảo Nhạc mắt thấy như thế không khỏi trầm mặc. Tiểu thập lục, người rất không tệ, sư huynh cho người một cái lễ gặp mặt. Nói xong thì cái cây khô kia càng run rẩy mãnh liệt lên, thậm chí là ngày càng mãnh liệt, làm cho toàn bộ thân cây đều tạo cho người ta một loại cảm giác giống như muốn tự hành sụp đổ vậy. Vương Bảo Nhạc nhìn vào mà hãi hùng khiếp vía, ẩn ước cảm thấy động tác này của đối phương nếu như đổi thành thân người, hẳn là toàn thân dùng sức, thậm chí nghẹn đỏ cả mặt giống như người ta đang dặn ỉa lúc táo bón. Cái cây khô rút cục chuyển ra một tiếng thư sướng rên rỉ. Lúc này trên đầu nhánh cây ngưng tụ ra một nửa cái lá cây khô, rồi khiến cho nó rớt xuống rơi vào trước mặt Vương Bảo Nhạc. Còn có một tia nhiệt khí tỏa ra từ trên cái lá cây này phiêu tán giữa không trung. Vương Bảo Nhạc lần nữa phát mộng ngơ ngác nhìn cái lá cây. Cũng may là hắn còn có thể cảm nhận được trên lá cây này tản ra sóng linh khí kinh người nên mới không hiểu lầm. Thế nhưng cảm giác quái dị ở trong lòng càng phát ra mãnh liệt. Cuối cùng hắn chỉ có thể kiên trì đem cây lá cây khô này tiếp nhận rồi lại bái tạ cây khô. Thập tứ sư huynh bất công à? Thập lục, đây chính là bản mệnh chi vật của thập tứ sư huynh. Ngày sau nếu như ngươi gặp được nguy hiểm, chỉ cần đem cái lá khô này tế ra thì trong nháy mắt liền dẫn tới hình chiếu của thập tam sư huynh vì ngươi mà chiến một trận. Thập ngũ ở một bên thở sâu rồi lớn tiếng hô to. Cây khô lại truyền ra tiếng cười vui vẻ. Được rồi, các ngươi đi bái kiến những sư huynh sư tỷ khác đi. Nói xong cây khô không còn lay động nữa, một lần nữa lâm vào bình tĩnh, mà thập ngũ cũng lôi kéo Vương Bảo Nhạc rời đi. Đi được một lúc thì Vương Bảo Nhạc thực sự nhịn không được hỏi một câu. Thập ngũ sư huynh, cái kia những sư huynh sư tỷ khác của chúng ta có phải hay không cũng đều tu luyện huyễn pháp này? Xuyệt. Thập ngũ nghe vậy lập tức quay đầu đem ngón tỏ đặt ở bên miệng, ra hiệu cấm thanh với Vương Bảo Nhạc, rồi mang theo hắn lại rời đi một khoảng cách, lại nhìn quanh bốn phía một lúc, lúc này mới thần bí hề hề thấp giọng mở miệng. Thập lục sư đệ, người suy nghĩ nhiều rồi. Trong những đồng môn này của chúng ta, người hiểu chứ? Liền thập tam và thập tứ hai vị sư huynh này đầu óc là có chút vấn đề, nên mới tùy tiện tin tưởng sư tôn tu luyện cái huyễn pháp này. Về phần những người khác thì làm sao lại tu luyện huyễn pháp này chứ? Lời nói của thập ngũ vừa ra, trong mắt của Vương Bảo Nhạc có tinh quang chợt lóe lên, rồi chần chờ một chút hắn mới thấp giọng mở miệng. Thập ngũ sư huynh, vì cái gì lại nói là tùy tiện tin tưởng sư tôn? Chẳng nhẽ sư tôn không thể tin tưởng sao? Ta không có nói nhỉ, là ngươi nói. Thập ngũ nghe xong lời này, xin phép anh em một giây thôi, để đang anh nhô. Cho anh xin hai chiếc. Cảm ơn. Sorry anh em nhá, mình nhờ có bạn mua bánh mì, chứ bây giờ ăn phở đắt lắm, mình không dám ăn. Vương Bảo Nhạc nội tâm lúc này càng phát ra kinh ngạc và nghi hoặc, thì lúc này thập ngũ lại kéo hắn đến trong một ngõ ngách, thân bí mở miệng. Trưởng thập lục, không thể nói lung tung nha. Ta cho người biết, sư tôn làm người rộng rãi, long dạ hải hà. Đúng là người mà càng yêu thương thì lại càng phải phép, cho nên lão nhân gia ông ta luôn luôn thích tìm kiếm một chút di tích trong tinh không, tìm lấy một ít công pháp kỳ lạ cổ quái để cho chúng ta tu luyện, để tranh thủ sở trường cho chúng ta, để cho chúng ta giống như long phượng trong loài người, phát triển đến trình độ có thể che trời. Vương Bảo Nhạc nghe xong lời này, thần sắc lập tức trở nên nghiêm nghị, lớn tiếng mở miệng. Sư tôn nhân ái. Đúng, sư tôn nhân ái. Thập ngũ trừng mắt nhìn, sau đó lại dùng âm thanh thấp hơn chuyển ra lời nói. Nhưng ta khuyên ngươi, nếu là sư tôn cũng tương tự cho ngươi một cái công pháp, thì ngươi cũng phải chờ những sư huynh sư tỷ khác tu luyện xong, xác định không có chuyện gì thì hắn tu luyện. Nghe tới đó, thần sắc của Vương Bảo Nhạc khó nén nổi vẻ cổ quái. Mà thập ngũ sau khi nói xong, bỗng nhiên nhìn về phía con mắt của Vương Bảo Nhạc, ý vị thâm trường hỏi một câu. Thập lục sư đệ, sau khi tiến vào liệt diễm tinh hệ xong, nhìn thấy thập tam thập tứ sư huynh lại nghe được những chuyện mà ta nói. Ta biết bây giờ trong lòng ngươi nhất định cảm thấy sư tôn có chút không đáng tin cậy, có phải vậy hay không? Vương Bảo Nhạc nghe xong lời này, nội tâm lập tức cảnh giác, đồng thời trong não nháy mắt xuất hiện cái hình ảnh lão Ngưu nói với mình là trong liệt diễm tinh hệ này phải nhớ là có sao nói vậy, không thể dối trá. Thế nhưng giờ phút này, mặt hắn càng thêm nghiêm nghị, trầm giọng chuyển ra lời nói. Thập ngũ sư huynh hiểu lầm ta rồi, ta cho rằng sư tôn anh minh thần võ, người làm như vậy nhất định là có thâm ý khác, cho nên không dám phỏng đoán. Thập ngũ ở một bên nghe nói như vậy không khỏi nhếch miệng. Tiểu thập lục, ngươi không thành thật à? Có chuyện nói hai lời như thế này, một hồi nữa ngươi thấy được thất sư huynh liền bị biết được kết quả của kẻ nói một đằng, nghĩ một đằng nói một nẻo. Giống như cảm thấy là Vương Bảo Nhạc có chút không thức thời, thập ngũ không có lên tiếng nữa, vẫn một đường như cây nấm kim châm nhảy nhót, nhưng không nói chuyện với Vương Bảo Nhạc, mà mang hắn đi bái kiến thập nhị và thập nhất sư tỷ. Mà Vương Bảo Nhạc sau khi bái kiến thập nhị sư tỷ xong, cuối cùng trong lòng mới thở phào một hơi. Đối phương chính là người đầu tiên mà sau khi hắn tiến vào liệt diễm tinh hệ, là người duy nhất hắn cảm thấy là người bình thường, tu vi cũng đạt đến hằng tinh cảnh. Tạm thời thì thập nhị sư tỷ chẳng những tướng mạo thanh tú mỹ lệ, mà cử chỉ hành vi lẫn ngôn từ vô cùng thanh nhã. Ở trong lầu tháp, Vương Bảo Nhạc cảm thấy rất ôn hòa. Nàng hỏi Vương Bảo Nhạc một chút về tình huống của hắn, lại dặn dò một chút việc tu luyện. Cuối cùng là còn tự thân tiễn hắn và thập ngũ ra ngoài. Sau khi đưa ra, suy nghĩ một chút, nàng lại lấy ra một bình đan dược đưa cho Vương Bảo Nhạc. Thập lục sư đệ, đan dược này có tên là tục thần ngưng, hết thảy là 7 viên. Trong lúc nguy cấp, có thể đem nó ăn vào, sẽ khiến người trong vòng một nén nhang hồi phục được một lượng lớn tu vi trên phạm vi lớn. Về phần thập nhất sư tỷ so với thập tam thập tứ sư huynh thì cũng bình thường hơn quá nhiều. chỉ bất quá là tính cách lại tương phản với thập nhị sư tỷ, không phải là kiểu ôn hòa thanh nhã mà bá đạo đến cực điểm. Nhất là toàn thân của nàng trên dưới phát ra hỏa diễm, giống như là một ngọn núi lửa tùy thời có thể bộc phát. Nàng có tu vi hằng tinh cảnh, có thể tưởng tượng một khi nàng bộc phát thì nhất định là thạch phá kinh thiên. Ngôn từ cũng là cực kỳ phù hợp với tính cách. Khi nhìn thấy Vương Bảo Nhạc xong, hỏi ra câu đầu tiên là vô cùng trực tiếp. Thập lục sư đệ, người đã gặp mặt những sư đệ sư muội kia thì đã có chút hiểu rõ về liệt diễm tinh hệ của chúng ta. Như vậy người nói cho ta biết, sau khi người nhìn những người này thì người nghĩ cách làm việc của lão nhân gia ông ta sẽ cho người cảm quan như thế nào? Lời nói này để Vương Bảo Nhạc rất khó trả lời. Trước đó dù là thập ngũ đã hỏi qua những lời tương tự, thế nhưng thập nhất sư tỷ thì vô luận tính cách hay tu vi đều cho Vương Bảo Nhạc áp lực rất lớn. Nhất là vấn đề này càng thêm bén nhọn mà hỏi ra, khiến cho Vương Bảo Nhạc trần chờ xong chỉ có thể kiên trì ôm quyền mở miệng. Hồi bẩm thập nhất sư tỷ, sư tôn làm việc khó lường, cao thâm vô cùng. Ta tu vi không đủ, nhìn không thấu, nhưng có thể ẩn ước cảm nhận được. Đó là những đệ tử đối với ông ta là vô cùng chờ mong. Vương Bảo Nhạc lời nói vẫn khách sáo như cũ, cũng không phải là ý nghĩ chân thật của hắn. Cứ việc là trước đó hắn nhớ lời nhắc nhở của Lão Ngưu, hắn tuyệt đối không nên vuốt mông ngựa, phải nói chuyện chuyên nhất. Nhưng hắn cảm thấy trên thế giới này, không có ai là không thích nghe lời nịnh nọt. Xem như thực sự là có, thì đó cũng là do người nịnh nọt trình độ không cao. Tạm thời, cái lần đến liệt diễm tinh hệ này, Vương Bảo Nhạc một đường đi tới, để trong lòng hắn vừa nghi hoặc, lại vừa cảm thấy kinh ngạc. Hắn luôn cảm thấy hết thảy những thứ này cũng không giống như dáng vẻ bề ngoài của nó, tựa hồ như bên trong có ẩn chứa một chút trải nghiệm, một chút hương vị nào đó mà mình đến bây giờ chưa được trải nghiệm qua, cho nên không thể nói rõ nó là thứ gì. Tựa hồ nơi đây có một tầng lụa mỏng vô hình đem hết thảy mọi thứ đều che đậy lại, để cho mình không thấy rõ, nhìn không hiểu. Cho nên dưới tình huống như vậy, hắn tự nhiên là phải nói chuyện cẩn thận một chút. Mà thập nhất sư tỷ sau khi nghe được lời nói của Vương Bảo Nhạc, thân sắc như thường, không lộ ra sự biến hóa về mặt cảm xúc, chỉ là nhìn thật sâu Vương Bảo Nhạc một chút, rồi lắc đầu nhàn nhạt mở miệng. Cái loại tính cách này như ngươi, không nên tới liệt diễm tinh hệ. Nói xong thập nhất sư tỷ vung tay lên, lập tức Vương Bảo Nhạc và thập ngũ từ lúc đến không có mở miệng, bị một cỗ sóng nhiệt cuộn cuộn cuốn lên, trong nháy mắt đẩy ra khỏi thập nhất tháp. Sau khi ra ngoài, thập ngũ nhìn Vương Bảo Nhạc một chút, thở dài, lại thấp giọng thì thào mở miệng. Thập nhất sư tỷ ghét nhất chính là nghĩ một đằng mà lại nói một nẻo. Vương Bảo Nhạc nghe vậy thì cười khổ, quay đầu nhìn thập nhất sư tỷ ở trong tháp lâu, lắc đầu không nói gì. Mà thập ngũ đang lẩm bẩm xong cũng không nói tiếp, mà mang theo Vương Bảo Nhạc đi bái quyến những vị sư huynh sư tỷ khác. Có lẽ bởi vì không có giao tiếp quá nhiều, cho nên tiến trình bái kiến này cũng được tăng tốc lên. Thế là một canh giờ sau, thập ngũ liền mang theo Vương Bảo Nhạc bái kiến xong thập sư huynh cho đến tam sư huynh, tám vị này. Trong tám vị này thì người bình thường cũng có khá nhiều. Điều này cũng làm cho Vương Bảo Nhạc đối với liệt diễm tinh hệ này giảm bớt đi không ít cái cảm giác quỷ dị. Như thập sư huynh là một đại hán trông như người khổng lồ vậy. Nhục thân cường hãn khiến cho khí huyết tràn đầy đến cực hạn. Tới gần hắn liền không khác gì tới gần một cái hỏa lò. Thậm chí là trong cảm thụ của Vương Bảo Nhạc, vị thập sư huynh bất thiện ngôn này vô luận tu vi hay chiến lực thì hình như là cao hơn thập nhất sư tỷ không ít. Hắn cũng bày tỏ thiện ý với Vương Bảo Nhạc. Sau khi Vương Bảo Nhạc bái kiến xong, trước khi rời đi còn đưa cho Vương Bảo Nhạc một bình thú huyết. Theo lời hắn giới thiệu thì đây là máu của hung thú hằng tinh cảnh. Nếu mà lấy bôi lên toàn thân, có thể để làm cho nhục thân tăng lên vĩnh viễn. Mà cửu sư tỷ cũng là người bình thường, chỉ bất quá tử khí trên thân có chút nặng. Về phần lục sư huynh, ngũ sư tỷ, hai người này là người mà Vương Bảo Nhạc thấy đồng dạng giống như thập nhị sư tỷ vậy, là những người bình thường nhất trong tông môn, tu vi cũng đều đạt tới cảnh giới hằng tinh. Bọn họ đều hướng Vương Bảo Nhạc thể hiện ra thiện ý, đồng thời cũng tặng hắn lễ gặp mặt. Về phần tứ sư huynh thì không ở trong liệt diễm tinh hệ mà đi thí luyện ở bên ngoài, cho nên Vương Bảo Nhạc không gặp được. Nhưng ngoại trừ những người này ra, mấy vị khác thì đều để cho Vương Bảo Nhạc có chút cảm giác kỳ dị. Tỷ như bát sư huynh là một người lùn, thân cao chỉ đến phần eo của Vương Bảo Nhạc. Toàn thân trên dưới có thể tản ra ba động ảnh hưởng đến tâm thần của người khác. Nhất là cái miệng nhỏ, đầy răng, màu đen. Vương Bảo Nhạc nhìn vào mà đáy lòng run rẩy, theo bản năng dâng lên một cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Còn có thất sư huynh mà thập ngũ lúc trước đã từng đề cập qua. Người này bình thường đến không thể bình thường hơn. Nhưng hắn cũng có chỗ bất thường. Nói bình thường là bởi vì vô luận lời nói hay cử chỉ của hắn đều cực kỳ ôn tồn lễ độ, giống như quân tử kiếm nhạc bất quẩn vậy. Thậm chí còn cho Vương Bảo Nhạc là một cái kinh ngạc khi hắn tự tay pha linh trà. Lời nói cũng bao hàm toàn diện, hiển lộ đúng khí thế của một bậc văn nhân am hiểu rõ thế gian vạn vật. Thế nhưng hắn vẫn có điểm không bình thường. Đó là cả người hắn lẫn mặt mũi đều là bầm dập, thân thể sưng tấy, nhìn vô cùng chật vật. Mà sau khi bái kiến rồi rời đi, trên đường thập ngũ chưa từng nói chuyện với Vương Bảo Nhạc, lại hừ hừ vài tiếng, rồi hướng Vương Bảo Nhạc truyền ra lời nói. Thập lục sư đệ, người thấy chứ? Người thấy thất sư huynh chưa? Hắn làm người tuấn lãng cỡ nào, nhưng cũng bởi vì dám vuốt mông ngựa với sư tôn, không phải là dạng có sao nói vậy. Sau đó, người hiểu chứ? Sư tôn không cao hứng, thế là đánh hắn một trận. Trên cơ bản bây giờ thì thất sư huynh mỗi tháng đều sẽ bị đánh một trận, đến mức là ta cũng quên luôn bộ dáng nguyên bản quán rồi. Quát! Vương Bảo Nhạc nghe vậy thì hít sâu một hơi. Cho nên là tiểu thập lục, ngươi phải nhớ cho kỹ lấy, tuyệt đối không thể nghĩ một đằng nói một nẻo, nói chuyện là phải chuyên nhất. Đáy lòng Vương Bảo Nhạc lúc này có chút dao động, thập ngũ lại mang hắn tới tháp lâu của Tam Sư Huynh. Tam Sư Huynh không thể nói là không bình thường, chỉ có thể nói là hình tượng quá bá khí mà thôi. Bộ dạng là khá giống với Hỏa Ngưu, thậm chí nhìn thế nào cũng đều thấy hắn có chút tương tự với lão Ngưu Hỏa Diễm kia. Nếu như nói giữa bọn họ không có quan hệ máu mủ thì Vương Bảo Nhạc tuyệt đối không tin. Nhất là khi mà thập ngũ nhìn thấy Tam Sư Huynh càng ân cần bái kiến, ngữ khí cũng làm cho Vương Bảo Nhạc xác định thêm phán đoán của mình. Mà Tam Sư Huynh này thần sắc lãnh đạm, không nói quá nhiều với Vương Bảo Nhạc đã vội vàng rời đi, khiến cho Vương Bảo Nhạc không có cơ hội tìm hiểu, chỉ có thể theo chân thập ngũ đi bái kiến nhị sư huynh. Sau khi nhìn thấy nhị sư huynh, thì thập ngũ cùng Vương Bảo Nhạc đi tới. Đã thấy lịch duyệt của nhiều sư huynh sư tỷ như vậy cũng phải giật nảy cả mình. Một mặt là tu vi của nhị sư huynh làm Vương Bảo Nhạc không cảm tụ được. Đối phương không giống như là hằng tinh, cũng không giống như tinh vực đại năng mà mình đã gặp, thậm chí là còn không giống như một tu sĩ. Một phương diện khác thì đại sư huynh nhìn như một trung niên nhưng có bộ dáng tuấn lãng phi phàm, mắt sáng như sao, cho người ta một loại cảm giác là rất thần thánh, thần võ. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, Vương Bảo Nhạc lại có một loại cảm giác kỳ dị, tựa hồ đến từ linh hồn vậy, phảng phất như là giữa việc quan sát bằng thần thức và quan sát bằng con mắt, thì sự tồn tại của nhị sư huynh nó có sự chênh lệch về mặt nhận thức. Lại giống như là cái mình nhìn thấy chẳng qua chỉ là bộ dáng mà nhị sư huynh muốn mình nhìn thấy mà thôi. Cái cảm giác này để Vương Bảo Nhạc cực kỳ khó chịu. Cho nên, sau khi thập ngũ phát giác ra một màn này, dù là nhị sư huynh đang đứng ngay trước mặt, hắn vẫn thấp giọng mở miệng. Thập lục sư đệ, nhị sư huynh tu luyện công pháp cùng bọn ta khác biệt. Hắn tu luyện chính là hương hỏa thần đạo, thậm chí có thể nói là hắn không tồn tại trên thế gian, mà là sinh ra bên trong hương hỏa. Từ một trình độ nào đó thì nhị sư huynh càng giống như một tồn tại, là bất tử bất diệt, là thần linh. Có lẽ chính là sự tồn tại của nhị sư huynh để cho Vương Bảo Nhạc trong đời này ít thấy, hoặc giả là một ít những nguyên nhân khác khiến Vương Bảo Nhạc rõ ràng không chú ý tới. Lúc mà thập ngũ khi mà nói ra những lời này, vô luận là ngữ khí hay thần sắc đều mang theo một chút bi thương không thể khống chế nổi. Thực sự là cái nhị sư huynh trước mặt này, sự hiện hữu của hắn bằng một phương pháp kỳ dị khiến cho địa phương của hắn hết thảy đều như ảm đạm, duy chỉ có hắn là nổi bật thôi. Một thân áo trắng nhỏ nhã, một đầu tóc đen buông dài thoải mái rồi kết lại cùng một chỗ, như tạo thành tiên khí lượn lờ, như ẩn như hiện. Nhất là y phục cũng bồng bềnh phiêu giật, không bó buộc. Trong gió lộ ra một chút phất phơ, lộ ra một thân ảnh huyền phù giữa không trung, thật giống như thần linh dạo chơi đến thế gian. Thậm chí là trên da thịt ẩn ước cũng đều có ánh sáng lưu động. Trong ánh mắt chớp động lên có 1000 loại hảo quang như lưu ly. Vương Mở Nhạc nhìn một lúc thì dị du inh trong mắt hắn đúng là nảy lên ý vị thâm trường nhưng cực kỳ thâm thiết. Thập lục sư đệ, bái kiến nhị sư huynh. Vương Mở Nhạc sau khi đối mắt với nhị sư huynh, thân thể theo bản năng chấn động, sâu trong đáy lòng chẳng biết tại sao lại giống như cảm nhận được là sâu trong ánh mắt của đối phương có một sự thân thiết khó hiểu, lại ẩn chứa một chút bi thương, làm mình không khỏi xuất hiện một chút thương cảm nhàn nhạt, nên nhẹ giọng bái kiến. Thập lục sư đệ, cứ an tâm ở lại liệt diễm tinh hệ đi, đem nơi đây coi thành nhà mình. Nhị sư huynh nhìn Vương Bảo Nhạc nói ra những lời này có chút đột ngột, làm Vương Bảo Nhạc sững sờ. Vừa muốn mở miệng thì Thập Ngũ một bên lại thở dài. Nhị sư huynh, năm đó khi ta tới, ngươi cũng nói với ta như vậy, kết quả thì sao? Trên mặt của Thập Ngũ hiện lên vẻ phiền muộn, làm rối loạn suy nghĩ của Vương Bảo Nhạc. Đồng thời thì nhị sư huynh bồng bềnh giữa không trung, thân sắc lộ ra vẻ bi thương và phức tạp, không nói gì thêm, chỉ là cúi người hướng về phía Thập Ngũ, khẽ cúi đầu. Ok, đây là một hành động rất kỳ lạ, nhưng nó cũng kết thúc cái buổi đọc truyện ngày hôm nay. Còn các bạn có muốn biết nó kỳ lạ chỗ nào thì mình sẽ giải thích luôn bây giờ. Tại vì thằng nhị sư huynh này nó là cao hơn Thập Ngũ rất nhiều. Cho dù là hai bên có gọi là ẩn tình gì đây chăng nữa, nhưng mà cũng xin lỗi thì chỉ chắp tay thôi. Chứ còn cúi đầu này là chỉ có thể bái kiến bề trên thì người ta mới cúi đầu. Cho nên là sư huynh mà cúi đầu với sư đệ là một cái gì đó xin lỗi nó rất nặng. Đây nó gọi là một bái đấy các bạn. Một bái này ở trong những trường hợp nó còn cũng ngang cơ với là một quỳ. Một quỳ một lạy đấy. Thì là cái này nó ở trong văn hóa của gọi là môn phái thì nó là cái gì đó rất nặng nề. Thôi thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần ở đây mình nhầm nhá. Bye bye mọi người. Chúc mọi người vui vẻ.